Nói chắc anh không tin, tôi cũng là thẳng nam. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, bộ phàm cùng thằng nhóc chơi đùa nguyên ngày trong công viên giải trí. Nó thật sự rất cao hứng. Còn nói bộ phàm là siêu anh hùng của nó. Thằng nhỏ hỏi tôi, anh hùng của tôi là ai? Cái vấn đề này thật sự rất khó. Tôi không trả lời được. Thằng nhóc tiếp tục hỏi tôi. À, vậy không có ai đối xử tốt với cậu sao? Cậu thật đáng thương nha. Tôi, bộ phàm ngồi xổm xuống nhìn thằng cháu tôi. Rất chăm chú mà nói. Mỗi người đều có một siêu anh hùng của mình. Bọn họ có lúc sẽ xuất hiện rất muộn. Có lúc thì luôn bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta đều không thể nhận ra. Ở trước đó, mỗi người đều là siêu anh hùng. Cháu nhỏ, thật ư, vậy làm sao để nhận ra? Bộ phàm, siêu anh hùng chân chính thì không nên bỏ lỡ. Nhất định sẽ có lúc. Trong nháy mắt, lòng em tự dựng nói, người tôi muốn tìm chính là người này, đến khi đó em sẽ biết. Thằng nhỏ rất để ý, nói xin lỗi. Anh bộ phàm, em cứ nghĩ anh là siêu anh hùng của em. Nhưng anh chỉ xếp thứ hai thôi. Bộ phàm xoa đầu thằng nhóc không sao. Thứ hai anh cũng rất vui vẻ rồi. Cháu nhỏ, vậy siêu anh hùng của anh bộ phàm đã xuất hiện chưa? Mẹ nó, hỏi hay lắm, nhóc con, mi hỏi rất đúng, ta cũng đang muốn biết đây này. Mi không hổ là cháu ruột của ta. Tôi rất hồi hộp nhìn bộ phàm, theo bản năng đi lên phía trước một bước. Bộ phàm nhìn tôi một cái, mỉm cười nói, đây là bí mật của anh, mỗi người đều có bí mật của mình mà. Không phải sao, thằng nhóc tỏ ra là đã hiểu. Tôi, thằng nhóc chỉ vào một cái máy gắp thú em muốn cái kia. Tôi và bộ phàm đến một cái máy gắp thú. Bên cạnh không ít con nít vây quanh. Ý tôi là bên người bộ phàm không ít con nít vây quanh. Anh ơi, giúp em gắp bọt biển bảo bảo kia đi. Anh ơi, em muốn cái mũ màu đen. Anh ơi, em muốn cái màu hồng ngoài cùng bên trái. Anh ơi, em muốn, alo, có ai muốn nghe tôi hát không? Hát rất êm tai nha. Tôi yên lặng nhìn cái máy gắp không ngừng gắp lên rồi bỏ xuống. Mãi đến khi tiền xu trong túi tôi hết sạch, rốt cục bộ phàm với thằng nhóc cũng đi ra từ đám người. Thằng nhóc mặt đầy hưng phấn, giống như vừa chiếm được toàn bộ thế giới. Cháu nhỏ, cậu có thấy anh bộ phàm siêu cấp lợi hại luôn không? Nhìn hai mắt thằng nhỏ sáng lấp lánh, tôi không nỡ phản bác thấy. Thật sự lợi hại, bộ phàm nở nụ cười. Kín đáo đưa cho tôi một vật nhỏ màu xanh lam. Tôi, cho tôi, bộ phàm, tôi, tại sao, bộ phàm, trên thế giới chỉ có một đại hùng, cũng chỉ có một mình cậu. Hả, này anh bạn, anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Vượng tài, tớ nghĩ bạn Ninh so sánh cháu mình với bé này. Đại hùng, chòm sao đại hùng, tiếng Latin là, Ursa Major, còn được gọi là gấu lớn, là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại. Mang hình ảnh gấu lớn, chòm sao này là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất. Không những bởi độ sáng của các ngôi sao thành viên, mà còn bởi huyền thoại Hy Lạp lý thú về chòm sao này. Trong thiên văn học Trung Quốc gọi 7 ngôi sao sáng nhất này là sao Bắc Đầu. Chòm sao gấu lớn không giữ nguyên hình dạng của nó, mà các ngôi sao trong chòm đang di chuyển theo những hướng khác nhau. Dù với tốc độ rất chậm, cách chương,